Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã, cô làm sao vậy? Sao đột nhiên cảm thấy nghẹt thở trong cái không gian nhỏ hẹp này? Cô cần một lượng lớn không khí trong lành dội vào ngực, mà không cô sẽ té xỉu. Tiểu thư, người cô không thoải mái hay sao? Thế vẻ mặt Quỳnh Hàn Bái Sung đỏ lên, căn đường ngày không lên tiếng, khiến cho lòng của Hạng Sư Khang không khỏi lo lắng. Tôi cần không khí. Cuối cùng Hàn Bái Sung cũng phun ra lời này. Cái gì? Hạng Sư Khang không rõ ý này. Khi đang muốn hỏi cho rõ ràng thì lại bị tiếng kèn ồn ào đánh gãy. Ba bá. Thì ra taxi xếp hàng phía sau bọn họ, thấy bọn họ đã lâu rồi mà còn chưa rời đi nên ấn kèn thúc giục. Hạng Sư Khang lập tức quay tay lái, đem xe chạy đến ven đường rồi dừng lại. Quay đầu liếc nhìn Nhan Bái Dung lần nữa, phát hiện nước gợn ở cặp mắt đẹp kia đang chuyển động ngóng nhìn mình. Hạng Sư Khang đột nhiên cả kinh, cảm thấy áp lực trong ngực khác thường. Tiểu thư, cô có khỏe không? Muốn trực tiếp đi đến địa chỉ của cô hay là muốn đi đến bệnh viện? Nhan Bá Dung không lên tiếng trả lời, nhưng mà khuôn mặt đỏ hồng đã hé ra nụ cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Hạng Sư Khang. Chỗ nào cô cũng không muốn đi, cô chỉ muốn ở cùng với người đàn ông này trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Cuối cùng cô đã biết mình thích kiểu đàn ông gì, hóa ra chính là người đàn ông tư thế oai hùng hiền ngang như vậy trước mắt. Chính là bộ dáng muốn sống như anh, hình dáng lập thể, ngũ quan rõ nét. Có mày dậm anh Tuấn dừng lên, đôi mắt đen sáng ngời có thần cùng môi mỏng hé ra, làm tim người ta đập thình thịch. Đương nhiên quan trọng nhất là có thanh âm gợi cảm làm cho cô giống như bơ, nhanh chóng bị hòa tan. Đúng, cô yêu thanh âm thuần hậu của anh rồi. Cô thỏa mãn rồi thở dài một hơi. Tiểu thư, giấc của cô làm sao vậy? Thế Nhan Bái Dung vẫn hốt hoảng, Hạng Sư Khang lại lo lắng kêu to. Tôi... Nhan Bái Dung cuối cùng cũng từ trong mê luyến mà bừng tỉnh. Cô ấp úng thẹn thùng đánh giá gương mặt tuấn mỹ của Hạng Sư Khang. Qua một lúc tâm tình của cô không còn bốc lên kịch liệt nữa, mới lên tiếng nói. Đi đến địa chỉ tôi vừa mới nói. Hạng Sư Khang do dự nhìn cô một cái, giờ mới lại quay đầu đạp xuống chân ga. Ừm, tôi đã biết. Lại nghe thấy thanh âm trầm thấp khêu gợi của anh, trái tim của Nhan Bái Dung lại rung động kịch liệt. Nhưng lần này cô đã biết phòng bị, trước tiên đè ngược lại thật chặt miễn cho lại thất thố. Hạng Sư Khang vừa lái xe vừa phân tâm chú ý đến tình trạng Quỳnh Hàn Bái Dung. Thấy cô không còn thở gấp nữa thì khôi phục lại bình thường, rồi chuyên tâm lái xe. Nhàn Bái Dung dán mắt vào cái ót của anh, giả bộ bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng thì kích động không thôi. Mới bất ngờ đã bị dung mạo của anh hấp dẫn, bị thái độ thân thiết dịu dàng của anh mà cảm động, lại càng bị đôi mắt đen trầm ổn của anh thuyết phục, như là thanh âm giàu từ tính của anh quanh quẩn bên trong xe, khiến cho cô giống như bị thôi miên, thân bất do kỷ. Ách, em có thể hỏi anh một vấn đề không, anh tài xế? Nhan Bái Dung vội vã muốn làm quen với anh nên thẹn thùng hỏi. Có thể. Cô có chuyện gì không tiểu thư? Hạ Sư Khang cũng không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng. Anh có thể gọi em là Bái Dung. Không, gọi em là Tiểu Dung đi. Gọi tiểu thư không thân thiết nha. Cô muốn anh trực tiếp gọi nhộ danh của cô. Hạ Sư Khang dừng một chút, nghĩ xuống ý muốn quay đầu xem rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, xin hỏi cô họ gì? Sẽ không phải gặp nữ khách hàng thích diện mạo anh Tuấn của anh chứ? Hạng Sư Khang bất đắc dĩ cười khổ. Hình dáng của anh Tuấn Mỹ thể trạng cao lớn, mặc dù cực lực che đậy, nhưng hơi thở phóng khoáng không kiềm chế được vẫn bị phụ nữ thận trọng phát hiện mà quý mến không thôi. Nhưng đối với anh lúc này không quan tâm tới tình cảm của phụ nữ ái mộ, bởi vì như vậy sẽ chẳng khác nào là quấy rầy. Em hỏi Nhan, Nhan của Nhan sắc. Nhan Bái Dung cao hứng mà trả lời, nhưng lại lập tức chu miệng rồi bất mãn. Sao không gọi em là Tiểu Dung? Hạng Sư Khang không để ý tới oán trách của cô. Nhan tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không? Đừng nói hai người còn không quen thuộc, thật sự theo ý của các cô ấy, chẳng những sẽ không dứt được, và đến lúc đó muốn bỏ qua cũng rất khó khăn. Thế bộ dạng anh hờ hững, Nhan Bái Dung có vẻ tràn đầy hứng thú, bộ đôi mắt đẹp nhìn quét qua lại không gian nhỏ hẹp ở trong xe. Cô chú ý tới kính chắn gió có giấy chứng nhận đăng ký nghề nghiệp lái xe nhỏ, vui vẻ hỏi, anh gọi là Hạng Sư Khang sao? Tên không tầm thường, rất xứng đôi với vẻ bề ngoài bất phàm của anh. Ừm, Hạng Sư Khang gật đầu cầm chặt tay lái. Vậy anh kết hôn chưa? Nhan Bái Dung tiếp tục truy vấn. Hay là có bạn gái? Hạng Sư Khang nhăn lại mày rậm xinh đẹp. Tôi là một người cô đơn. Nghiễm nhiên đã đem Nhan Bái Dung trở thành nữ nhân hành khách có ý muốn không an phận với anh. Đối với nữ hành khách đến gần anh thì anh nhìn quen lắm rồi, bởi vì bề ngoài của anh cực kỳ xuất sắc, thường khiến cho trái tim các cô ấy thất thường, cơ mất e lệ, to gan mà theo anh bắt chuyện. Chẳng qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net